Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, thơm quá a. Có người hay không đến thu tên biến thái này? Ở đây, bất luận kim đan vẫn là nguyên anh, liền ngay cả trúc cơ tu sĩ đều toàn bộ vây đến lâm nam chiến trường bên ngoài. Không có cách, đời này đều chưa có xem kim đan một tầng treo lên đánh kim đan đỉnh phong. Phan Phi không ngừng mà tăng cường công kích lực đạo, bị Lâm Nam dùng một ngón tay ngăn trở một khắc này. Phan Phi liền biết Lâm Nam thực lực tuyệt đối không chỉ nhìn bề ngoài như thế. Khả năng dùng cái gì ẩn giấu tu vi pháp quyết cũng khó nói. Quyền thứ hai, Phan Phi trực tiếp dùng toàn lực công kích, lại như cũ bị Lâm Nam dùng một tay nắm đón lấy. Quyền thứ ba, quyền thứ tư, Phan Phi ngay cả pháp quyết đều đã vận dụng, nhưng là Lâm Nam tựa hồ ngay cả linh lực đều không có điều động. Liền có thể đón lấy mình tất cả công kích, cảm giác mình là cái giả thể tu a. Lâm Nam hiện tại nhục thân mạnh bao nhiêu, trong lòng mình đều không có số. Nhục thân thành thánh quyết, tu luyện là không ngừng dùng linh lực rèn luyện nhục thân một cái quá trình. Phối hợp thêm mình ngũ hành ngự lôi chân kinh, chẳng những dùng linh lực tăng lên nhục thân cường độ, chính là kia hấp thu mà đến kiếp lôi cũng có thể dùng để cường hóa nhục thể. Nhưng cái này nhục thân tu luyện nhưng không có minh xác đẳng cấp phân chia, hiện tại luyện đến bao nhiêu chỉ có thể tự mình đo thử một chút. Tại cùng cái này gọi Phan Phi thể tu đối chiến quá trình bên trong, Lâm Nam liền phát hiện cái này thể tu chiến lực xác thực không yếu, so với ngày hôm qua hai cái kim đan đỉnh phong tới nói, xác thực khó đối phó hơn. Hôm qua ở ngoài thành lấy một địch hai, mình cũng không có dùng nhục thân chiến đấu, toàn bộ nhờ pháp quyết cùng tam muội chân hỏa. Nhưng là bắt đầu so sánh, vẫn là cái này Phan Phi càng mạnh mấy phần, thân thể này cường độ, không có huyền cấp hạ phẩm pháp quyết, cơ bản không phá được phòng ngự, mà lại lực lượng cơ thể đã đến gần vô hạn mình luyện chế cỗ kia khôi lỗi. Lại nói khôi lỗi tựa hồ phải tăng cường một chút, không phải không tốt trang bức a. Suy nghĩ thật kỹ muốn cái gì vật liệu tới, tử linh dây leo giống như không tệ, chẳng những có thể lấy tăng cường mềm dẻo độ, mà lại năng lực phòng ngự cũng không tệ, luyện hóa tiến khôi lỗi thể nội, nói không chừng động tác cũng sẽ tự nhiên hơn một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Nam trực tiếp liền thất thần. Mặc dù vẫn như cũ đỡ được Phan Phi tiến công, nhưng là ánh mắt trực tiếp liền phiêu hốt, trong đầu tất cả đều là cường hóa khôi lỗi ý nghĩ. Cùng Lâm Nam đối chiến, Phan Phi đều sắp tức giận nổ. Đơn giản khinh người quá đáng, coi như mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng không thể dạng này a. Ngươi cái này lâm vào vẻ mặt trầm tư là chuyện gì xảy ra? Quá xem thường người đi. Thân hình về sau vừa lui, Phan Phi ngừng tiến công, trong tay bắt đầu bóp lên pháp quyết đến. Phan trưởng lão thế mà phải dùng cổ linh bát biến sao? Cổ linh bát biến là cái kia biến đổi nhất trọng thiên, tu luyện 400 năm mới tu luyện đến đệ nhị biến thượng cổ công pháp sao? Chính là cái kia, Phan trưởng lão dùng ra đệ nhất biến, liền có thể quét ngang tu sĩ kim đan. Nếu là dùng ra đệ nhị biến, chính là nguyên anh một tầng, đều có thể miễn cưỡng một trận chiến. Bất quá đệ nhị biến di chứng có chút lớn, không đến thời khắc mấu chốt, Phan trưởng lão bình thường sẽ không sử dụng. Cái này Lâm Nam tu vi nhất định không chỉ kim đan một tầng, chắc là dùng cái gì phương pháp đặc thù che đậy tu vi. Nếu không cũng sẽ không để Phan trưởng lão dùng ra cổ linh bát biến. Phan Phi trong tay pháp quyết bóp rất nhanh, một cái hô hấp về sau, cả người khí thế cực tốc kéo lên. Lâm Nam cũng đem tâm tư kéo lại, bây giờ tại đối chiến đâu, thế mà thất thần, nhất định là bởi vì đối thủ quá yếu. Cảm giác cái này Phan Phi khí thế so với mình khi độ kiếp đằng sau mấy đạo lôi kiếp đều không thua bao nhiêu. Hơn nữa nhìn hắn còn tại tăng lên, tựa hồ còn chưa tới cực hạn dáng vẻ, có thể làm cho ta dùng ra cổ linh nhất biến, thể tu bên trong cùng ta giao thủ qua, không người có thể ra ngươi trái phải, ta Phan Phi nguyện dùng mạnh nhất đến xưng hô ngươi. Ngoạn tào, ngươi nhà ban gia phụ thể a, lại nói ngươi cá thể tu, còn cổ linh bát biến, ngươi thế nào không gọi tám môn độn giáp, mở biểu hoa liên a. Lâm Nam mặc dù trong lòng nhả rãnh, nhưng là động tác trên tay cũng không chậm. Cái này Phan Phi thực lực tựa hồ nhảy lên tới một cái cực hạn. Ngay tại lúc này Thẩm Vân, nếu là không có cổ đồng kiếm nơi tay, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Phan Phi. Dù sao Thẩm Vân mặc dù là kiêm tu, nhưng không có cùng thể tu cứng rắn thực lực. Đại bộ phận dựa vào kiếm quyết cùng pháp quyết để chiến đấu. Lâm Nam thể nội linh lực vận chuyển, hai bàn tay hiện ra hồng quang. Nếu là nhìn kỹ, Lâm Nam lộ nơi tay bộ bên ngoài ngón tay đã bắt đầu hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Thần sắc chăm chú nhìn Phan Phi, hai tay nâng lên, bày ra phòng ngự tư thế. Nếu là quyền này ngươi cũng có thể tiếp xuống, ta cam nguyện nhận thua. Phan Phi tay phải nắm tay cất vào bên hông, bàn tay trái đứng lên. Nếu như nhất định phải tham khảo một động tác, Lâm Nam nhìn xem Phan Phi hình thể, còn có chuẩn bị ra chiêu tư thế. Người xác định ngươi không phải người xuyên Việt, như thế tiêu chuẩn ngư nhân karate là chuyện gì xảy ra? Để Lâm Nam thất vọng là, Phan Phi dùng ra cũng không phải là ngư nhân karate. Mặc dù trên tay bày xong tư thế, nhưng là vẫn như cũ là cận thân công kích. Chỗ dùng cổ linh biến đổi về sau, Phan Phi tốc độ trở nên thật nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Lâm Nam trước mặt, nắm đấm như là mang theo cuồng phong, từ đuôi đến đầu, hướng về phía trước nghiêng đẩy, như là phà núi sắp xếp như mây hướng Lâm Nam công tới. Ép Lâm Nam hô hấp đều có chút khó khăn. Hơi kinh ngạc một chút Phan Phi tốc độ cùng uy lực. Lâm Nam dưới chân động tác biến hóa, đồ đần mới cùng ngươi đối chiêu, chính là viễn trình đều có thể đùa chơi chết ngươi tin hay không? Nguyên bản nhìn xem Lâm Nam trên tay đã hội tụ lên linh lực, Phan Phi cũng coi là Lâm Nam chuẩn bị cùng mình liều mạng một quyền. Nhưng là không nghĩ tới a, ngay tại nắm đấm của mình đã vung vẩy ra ngoài, cách Lâm Nam thân thể chỉ có 1 cm thời điểm, cái này Lâm Nam liền như là một con lươn, thế mà dán hữu quyền của mình đi tới sau lưng của mình, nghiêng người tránh. Lâm Nam là như thế lấy tên. Hỏng bét, phát hiện Lâm Nam động tác, Phan Phi đã tới không kịp thu lực. Ai có thể nghĩ tới Lâm Nam cư nhiên như thế vô sỉ, bày biện một bộ cứng rắn tư thế, kết quả là muốn tránh ra công kích của mình. Không nghĩ tới mình giao chiến hơn ngàn năm, thế mà còn là bị lừa qua. Lòng người không cổ a. Phan Phi suy nghĩ kiếm nhanh. Lâm Nam động tác cũng không chậm. Trên tay linh lực hội tụ linh lực tự nhiên cũng không phải gạt người. Huống chi, lấy chỉ trong gang tấc hiện lên công kích. Đây chính là tại huyễn tượng khôi lỗi bên trong bị hành hạ không biết trăm ngàn lần mới luyện thành. Kỹ nghệ, một trường vỗ tại Phan Phi trên lưng, mượn Phan Phi vọt tới trước tình thế, tăng thêm Lâm Nam công kích, trực tiếp đem Phan Phi đánh bay ra lôi đài. Nếu không phải hoàng gia vị kia nguyên anh 6 tầng tu sĩ kịp thời xuất thủ, đoán chừng sẽ trực tiếp nện vào người xem bên trong. Xử lý 10 mấy cái ăn dưa quần chúng kia là không có vấn đề. Phan Phi đã bị đánh ngất xỉu. Lâm Nam ra tay mặc dù không nặng, nhưng cũng không nhẹ. Tu tiên trong khoảng thời gian này đến, bất luận là cận chiến vẫn là viễn trình, Lâm Nam đều chuẩn bị mấy cái kỹ năng. Vừa mới dùng là công pháp tự mang ngũ hành trưởng, có thể sử xuất ngũ hành chi lực đối kháng. Quy lực như thế nào? Quyết định bởi tại điều động linh lực nhiều ít, mà vây quanh Phan Phi sau lưng thân pháp, cũng là công pháp tự mang, bất quá bị Lâm Nam sửa lại danh tự thôi. Không để ý tới đám người kinh ngạc, Thanh Vũ Môn hai cái trưởng lão không đến. Chuyện này mọi người đều biết, nhưng vẫn cho là Lâm Nam dùng thủ đoạn gì mới làm được. Chính là Hồng Tín bản nhân, cũng không biết Lâm Nam chân thực lực có bao nhiêu. Đối với Lâm Nam chiến thắng chuyện này không có chút nào ngoài ý muốn. Kim Đan tổ thi đấu sự tình còn muốn tiếp tục, Lâm Nam trực tiếp tới trúc cơ bên này. So sánh với Lâm Nam bên này hai cá thể tu đạo sức, trúc cơ bên này ở giữa quy bên trong cự nhiều. Mặc dù người xem đều đã chạy, nhưng là đối chiến hai người, một thủy một hỏa, đánh cho quên cả trời đất. Toàn bộ sân bãi đều bị hơi nước bao phủ. Đại sư huynh, Lâm Nam đi tới Vô Tận Môn trong đội ngũ Kim Đan tổ tiếp xuống mấy tổ tranh tài, liền không có mình chuyện gì, không bằng tới xem một chút bọn hắn quyết đấu. Quách Nhiêu bốn người cũng là đã lâu không gặp qua Lâm Nam động thủ. Dù sao Lâm Nam cũng không có tìm bọn hắn luận bàn qua. Bất quá liền vừa mới mà nói, bất luận là Phan Phi động tác, vẫn là Lâm Nam phòng ngự, mấy người đều nhìn không rõ lắm. Thật sự là quá nhanh một chút. Cái thứ nhất là Hồng Tây sao? Lâm Nam nhìn xem Hồng Tây trên tay cầm lấy ký, thuận miệng hỏi, đúng vậy, đại sư huynh yên tâm, bàn về sức chiến đấu, ta cũng không bại bởi những người này. Hồng Tín nhẹ gật đầu, cao cao ưỡn ngực, vậy liền ba chiêu giải quyết đi, ta đói. Lâm Nam cũng không có hạ giọng, chung quanh trúc cơ tu sĩ đều nhanh điên rồi, ba chiêu giải quyết. Trên đài hai người kia đều đánh không dưới trăm chiêu. Chẳng lẽ Hồng Tây cũng giống như Lâm Nam, là cá thể tu không thành? Đại sư huynh đói bụng, vậy ta trước làm ăn chút gì? Nhóm này người đằng sau còn có một tổ đâu? Hồng Tây động tác thuần thục móc ra các loại bộ đồ ăn nguyên liệu nấu ăn. Điểm tốt hỏa diễm về sau, Long Phượng Hoa tung bay ở hỏa diễm phía trên, liền bắt đầu làm lên đồ ăn tới. Vây xem mấy trăm trúc cơ tu sĩ cũng không biết nên nói cái gì. Không thấy cái khác chuẩn bị chiến đấu người đều đang ngồi điều tức sao? Ngươi làm đồ ăn là chuyện gì xảy ra? Mà lại cái nồi kia là pháp bảo đi, còn giống như là hạ phẩm pháp khí a uy. Khối thịt kia, linh lực tốt dư giả a, lại là linh thú thịt, quá xa hoa. Gốc kia cỏ, linh lực tốt dư giả a, lại là đỏ thần thảo, quá xa hoa. Kia mộc đống, linh lực tốt dồi dào a, lại là hà tiền mộc, quá trà đạp. Bất quá thơm quá a, thật muốn ăn một ngụm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.